Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, đã từng vô địch thế giới. Diệp Huyền đi, Emilia đi theo, nàng là thuyền trưởng, là muốn tiếp đãi Diệp Huyền. Hanh, Tần Hinh đối với Tiêu Phi triệt để thất vọng rồi. Ở cái này cái thế giới, ngươi có thể không bằng người khác, có thể dùng liền nhau Pokemon quyết đấu bảo vệ tôn nghiêm của mình cũng không dám. Người như vậy, ngay cả một tiểu hài tử cũng không bằng. Đến ít người ta, còn có thể cầm Caterpie, khiêu chiến Rayquaza. Rayquaza, Tatiem thật không phải từ Caterpie tiến hóa tới. Sau đó, Emily hoang theo Diệp Huyền đi trước Edda du thuyền cấp thế giới xa hoa phòng xếp. Đồng thời, trả lại cho Diệp Huyền thân phận, tiến hành rồi thẩm tra đối chiếu. Ý là, về sau nếu như Diệp Huyền muốn phải ra ngoài lữ hành, như vậy có thể thông báo nàng. Edda du thuyền sẽ vì Diệp Huyền cung cấp thư thích nhất lữ hành thể nghiệm. Hơn nữa, miễn phí, Diệp Huyền Pokemon, bởi vì gia viên nguyên nhân, vô thì vô khác đều ở đây thăng cấp. Hiện nay, Latias, Articuno, Viêm Đế 50 cấp, Registeel, Scizor 54 cấp, Kyogre 44 cấp, Kalia, Riolu, Vulpix 40 cấp, 40 cấp ở trên. Trên cơ bản nửa ngày tả hữu thăng một cấp, để thăng tới 50 cấp, cần khoảng chừng một tuần lễ. Tới 50 cấp ở trên, 2-3 ngày mới có thể tăng trưởng một cấp. Muốn lên tới 60 cấp, cần một tháng, bất quá khoảng cách toàn quốc đại tái, còn có một đoạn thời gian rất dài. Các loại, chờ, cái thời gian đó, trên cơ bản toàn viên đều có thể đạt được 75 cấp ở trên. Còn như 80 cấp về sau phải làm sao? Cái này, lúc đầu Diệp Huyền cũng không biết, bởi vì coi như đầu mối chính trong nhiệm vụ có gấp 10 lần điểm kinh nghiệm XP thường cho. Có thể làm gì được 80 cấp Pokemon thực sự quá ít. Cứ như vậy, cho dù có thập bội thêm được, cũng là như muối bỏ biển. Bất quá hiện tại được rồi, Diệp Huyền tìm được rồi hoàn mỹ kinh nghiệm bao. Không sai, chính là hắc hóa Pokemon. Hắc hóa Pokemon đẳng cấp nhẹ cao, thuộc tính cũng không có tăng mạnh bao nhiêu. Chính là huyết đặc biệt dày, cùng trong trò chơi boss giống nhau. Chúng nó chỉ số ít thiếu phí, có chỉ huy tình huống bên dưới. Nhiều hơn nữa đều có thể ngạnh sinh sinh đích cấp phong đàn tranh chết. Khác biệt bất quá là tiêu hao nhiều hơn một ít thời gian mà thôi. Thùng thùng, mời đến, Diệp Huyền mở cửa. Vốn tưởng rằng là Tần Hinh cùng Emilia, ai nghĩ, dĩ nhiên là ban ngày thấy vị kia lão tiền bối. Lão tiền bối buổi tối khỏe, có chuyện gì không? Cực kỳ nhiều năm không gặp ưu tú thanh niên huấn luyện ra, lão nhân không nhẫn nại được, có rảnh không? Bồi lão nhân thổi một chút ban đêm gió thổi trên biển như thế nào? Có thể. Diệp Huyền đời trước ở cái này cái thế giới chỉ là tầng dưới chót nhân viên. Hắn đối với thế giới hiểu rõ là phi thường phiến diện. Đến với bây giờ Diệp Huyền, tuy là sức mạnh to lớn, không sợ bất luận kẻ nào, có ở kiến thức bên trên, vẫn như cũ vô cùng vô tri. Đến giảm rất nhiều người khác đều rõ ràng thường thức, Diệp Huyền còn có thể tính sai. Ban ngày con kia Pokemon gọi là Kyogre, đối với Diệp Huyền, đó là của ta chủ lực Pokemon. Giỏi lắm người thanh niên a. Pokemon cường đại là không có sai, nhưng nếu như huấn luyện ra không có đầy đủ thực lực, giống nhau không cách nào trưởng khống cổ lực lượng này. Ở cổ không lão nhân xem ra, Diệp Huyền như thế tuổi trẻ, là có thể cùng Kyogre thành lập ăn ý như vậy. Phần này thiên phú và mới có thể là hắn đời này đều chưa từng thấy qua. Ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng bất quá ở toàn quốc đại tái bên trên đi bộ. A hát, là thanh niên đại tái, không phải Chánh Quy toàn quốc đại tái, nhưng lão tiên sinh cuối cùng trở thành vô địch thế giới. Nói rõ lão tiên sinh là thật tâm thích đào tạo chính mình Pokemon. Diệp Huyền không nói cố gắng của hắn cùng tâm huyết, nói là ưa thích, không sai, chỉ có yêu Pokemon, cũng khát vọng trở nên mạnh mẽ huấn luyện ra, mới, chỉ có thể chân chính đi lên đỉnh phong. Nàng có đứng ở cái này cái đỉnh thế giới có khả năng. Cổ Không lão nhân nói, ngươi Kyogre, đó là khẳng định. Thấy Diệp Huyền trả lời như vậy, Cổ Không lão nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha ha, tốt, tự tin tốt, người thanh niên chính là muốn có tự tin như vậy. Người thanh niên, ngươi biết châu Á liên minh phân bộ tình huống của bên này sao? Tình huống gì? Thiên vương cũng tốt, quán quân cũng được, không đảm đương nổi cả đời, sớm muộn là muốn ẩn lui. Cổ Không lão nhân nói, thiên vương 50 tuổi, quán quân 60 tuổi, niên kỷ đến rồi, bất luận ngươi thực lực gì, đều muốn vì về sau già, thối vị nhượng chức, cái này, Diệp Huyền là nghe nói qua, dù sao, huấn luyện ra thứ này, đúng là vẫn còn phàm nhân. Là nhân, ngươi rồi sẽ già, lớn tuổi, chỉ huy độ mạnh yếu không đủ, tốc độ phản ứng cũng chậm lại, cho nên, liên minh bên kia đưa ra vinh dự chế độ, chọn đời danh xưng. Cổ Không lão nhân nói, tựa như ta lão người anh em Dragon Knight, ở ta 80 tuổi thời điểm, liền đã qua đời, không sai, Pokemon cũng không phải bất tử, chúng nó cũng sẽ chết. Hơn nữa vô cùng một số ít Pokemon có đôi khi khả năng so với nhân loại càng đoàn mệnh. Đương nhiên, đại bộ phận đều là rất trường thọ. Bình thường đều là mấy trăm năm thọ mệnh. Nói như vậy, trong giới tự nhiên sinh vật, bên ngoài sinh dục tuổi tác vì tuổi thọ 10% đến 20% trong lúc đó. Nói cách khác, nếu như một con chó cảnh trong vòng một năm liền có thể trưởng thành, sau đó sinh sôi nảy nở hậu đại, như vậy tuổi thọ của nó chỉ có 10 năm trở lên. Bất quá có đôi khi có thể thấp hơn 10 năm. Đồng lý, bình thường phồn diễn sinh sống Pokemon cũng là như vậy, nhưng có một ít kết hôn muộn muộn dục lại coi là chuyện khác. Tỷ như Dragon Knight 6-70 tuổi mới có thể sinh sôi nảy nở hậu đại, cho nên bên ngoài thọ mệnh có thể phải ở 7-800, thậm chí càng lớn. Còn vì sao Cổ Không lão nhân Dragon Knight như vậy sớm liền tử vong? Cái này, Diệp Huyền kỳ thực cũng muốn hỏi. Caterpie tiến hóa đến Butterfree, miễn là một tuần lễ, rồi đến Butterfree tìm kiếm phôi ngẫu sinh sôi nảy nở hậu đại. Tiền tiền hậu hậu, bất quá 1-2 tháng, cho nên trên lý thuyết nói, Butterfree như vậy Pokemon mọc lại thọ cũng liền 3-4 năm. Đương nhiên, cũng có thọ mệnh kéo dài Pokemon, tỉ như cửu vĩ, truyền thuyết có thể sống 1.000 năm. Cái này tương đối kinh khủng. Bất quá, Ninetales trường thọ cũng không có nghĩa là hết thảy Pokemon đều có thể sống mấy trăm năm. Nếu không, lấy Nidoking, Nidoking như vậy Pokemon xem, trong vòng một năm liền có thể tiến hóa đến đỉnh điểm, sau đó sinh sôi nảy nở hậu đại, tiếp lấy hàng năm sinh 4-5 cái hài tử, con này sinh bất tử, không cần 10 năm, gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, địa cầu muốn khóc a. Pokemon biết về già, huấn luyện ra cũng sẽ lão, đã từng thực lực không ở, tổng có một ngày sẽ bị tân nhân siêu việt. Cổ Không lão nhân nói, cho nên cùng với bị người đả đảo, mất hết mặt mũi, còn không bằng thừa dịp còn có một chút như vậy bản lĩnh thời điểm, sớm ẩn lui, đem mình thời khắc đỉnh cao nhất, ở lại trong truyền thuyết, chí ít sau này người lại nói tiếp, thấy, chỉ có một cái kia cái cường đại lão tiền bối ngài hiện tại, chủ lực Pokemon, hầu như đều đi, cô ra quả nhân một cái. Cổ Không lão nhân không sao cả cười nói. sợ là liền mới xuất đạo tiểu tuổi trẻ cũng không sánh bằng Lạc Tương Đương. Không có ai có thể vẫn cường đại, nhưng bất kỳ người đều có thể kiên cường sống. Lão gia tử chính là đến cho ta rót súp gà cho tâm hồn. Không phải, không phải, không phải. Cổ Không lão nhân nói, ta tới tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể đứng ra tới. Đứng ra, có ý tứ. Cổ Không lão nhân nhìn Diệp Huyền, nói, ta hy vọng người thanh niên ngươi có thể đi tham gia hôm nay các loại đại hình trận đấu. Sau đó nói cho cái này cái thế giới, ta Hoa Hạ mênh mông cổ quốc không thể không người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.